Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1805, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1805 được rồi, em gái à, cô đừng khiêm tốn nữa, ai mà không biết nhãn cưới của cô là vật vô giá, những thứ thô tục của chúng tôi nào có thể sánh được. Bà chủ Nga vừa cười vừa kéo cô ra phía trước mà hùng hồn giới thiệu. Hứa Trúc Linh ngượng ngùng cười, cô không thích cảnh tượng đạo đức giả này, nhưng đôi khi tham gia thì cô cũng có thể miễn cưỡng đối phó được. Cô Trúc Linh, cuối cùng thì cô cũng đến rồi. Cô Trúc Linh, mau dạy cho chúng tôi đi. Cái này, Hứa Trúc Linh khó hiểu. Thật ra lần này tôi gọi điện cho cô là có mục đích khác. Mấy chị em ít nhiều cũng không hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân. Nhìn thấy em gái đây và anh cố nhiều năm vẫn mặn nồng như trước thì rất ghen tị. Vì vậy, muốn học hỏi chút kinh nghiệm em gái à, hãy bày cho chúng tôi với. Tôi không thể dạy được đâu. Thực ra, cô không cần phải dạy gì cả, miễn là cô cứ đến đây mỗi tuần, người đàn ông của chúng tôi đều muốn nghe ngóng về hướng gió của nhà họ Cố. Nếu họ thấy chúng tôi có thể nói chuyện với cô vài câu thì họ sẽ chăm chỉ về nhà. Hơn nữa, em chồng của cô hiện tại đang được chú ý, rất nhiều cô gái chưa chồng đang háo hức chờ mong đấy. Cô xem, đây là em gái của tôi, phải nhờ vào cô mai mối rồi. Chuyện tôi thường xuyên đến đây thì cũng có thể làm được, nhưng em chồng của tôi. Người ta đã có người yêu rồi, nếu không phải tuổi tác đối phương còn nhỏ thì bọn họ đã kết hôn rồi. Hứa Trúc Linh xấu hổ nói. Điều này, mọi người không khỏi khó chịu, họ đều muốn trèo lên cành cao, nhưng lại không muốn những con chim khác ở trên cành cao này. Xin hỏi là người nhà nào? Có người hỏi một cách bất đắc dĩ. Hứa Trúc Linh nhẹ nhàng lắc đầu, sợ rằng họ có thể có bất kỳ suy nghĩ sai lệch nào. Nhưng dù sao giấy cũng không gói được lửa, những chuyện này cuối cùng gì cũng sẽ lộ ra ngoài. Hứa Trúc Linh bận rộn cả buổi sáng, bị người ta lôi kéo mà hỏi chuyện quản lý tình cảm vợ chồng. Thật ra cô chẳng hiểu gì cả, bởi vì hôn nhân hoàn toàn không phải chuyện của một mình người phụ nữ, nếu trái tim đàn ông không hướng về bạn thì dù bạn có cố gắng thế nào cũng sẽ rất khó khăn. Cô kiếm cớ về sớm, đến khi ra được bên ngoài mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Những người giống như sói hổ này bề ngoài có vẻ hào hoa, nhưng thực tế họ đều là những người đáng thương. Buổi chiều trời vẫn còn nắng ấm, trên phố vắng bóng người qua lại. Cô không để Cố Thành Trung đến đón mà định trực tiếp đến công ty gặp anh. Tài xế vốn đang thuận lợi lái xe, đột nhiên xe phanh gấp, cô ngồi ở băng ghế sau không để ý nên trán đập vào phía trước, đau đến kêu ra tiếng. Thưa cô, tôi, hình như đã đụng trúng người rồi. Người lái xe run rẩy nói. Nghe xong lời này thì trái tim Hứa Trúc Linh liền thắt lại, lập tức xuống xe kiểm tra. Đó là một người phụ nữ ăn mặc rách rưới, mặt mũi xám xịt, không thể nhìn rõ được hình dáng thật của cô ấy. Trên người cô ấy vẫn còn những vết thương trông như thể bị quất bằng roi vậy, thực ra xe không tông trúng nhưng khi sang đường cô ấy không nhìn xe, lại bị ngất đi ở giữa đường. Cách chương.